Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đột nhiên xuất hiện. Bái kiến nhị tàu tử, giả tông đâu ra đấy thi lễ, không gọi Phượng Cây Ớt cùng Bình Nhi có bất, kỳ sen vào viện cớ, đột nhiên bị gọi qua, hắn vẫn là trong lòng hiểu rõ, chớ nói chi là Bình Nhi, ở trên đường còn mơ hồ không rõ ám hiệu mấy câu. Cũng là phải cùng Liên Nhị điểm này chuyện hư hỏng. Không phải Phượng Cây Ớt cái này nội quản gia cũng không có thời gian dỗi cùng hắn một đại phòng con thứ lãng phí tinh lực. Lời nói hắn cho Liên Nhị xuất liên tục chủ ý ngu ngốc, có phải hay không ảnh hưởng đến vợ chồng nhà người ta tình cảm a? Muốn thật là như vậy, vậy sai lầm, không cần khách khí. Vương Hy Phượng có chút bó tay, không nghĩ tới hơn nửa năm không thấy, trước mắt đại phòng con thứ lại cao lớn, cũng không biết là ăn cái gì dáng, dấp cao như vậy tăng lên. Thu Liễm trong lòng nói chuyện không đâu suy nghĩ, nàng nói ngay vào, điểm chính, tam đệ, nghe nói Liên Nhị đã tìm ngươi mấy lần. Đúng vậy a, giả tông không phủ nhận, cười nói, bắt đầu vẫn là ta mời Liên Nhị ca hỗ trợ. Đem phủ tướng quân bên kia không chết không sống tiệm sách. Còn có, xưởng in ấn khiến ta xử trí. Vương Hy Phượng vẫn là lần đầu nghe nói chuyện này. Liếc xéo thần thái, tự nhiên giả tông một cái. Hiếu Kỳ nói, chính là gần nhất thanh danh. Vang dội tiệm sách kết bạn hay sao? Không nghĩ tam đệ vẫn là cái. Phương diện kinh doanh tay thiện nghệ. Trong lòng ngo ngoe muốn động. Rất có đem tiệm sách kết bạn đặt vào, nắm trong tay ý nghĩ, không dám nhận, liếc mắt xem thấu trong lòng Vương Hy Phượng tham lam, nhịn không, được âm thầm cười nhạo, thần thái tự nhiên thản nhiên nói, giống như là, tiệm sách như vậy cùng sách vở dính dáng nghề, cùng cạnh nghề có chút, khác biệt, tiệm sách kết bạn càng lấy đột xuất tiểu thuyết thoại bản làm, điểm bán, nói đến đây, dừng một chút cười nói. Tiệm sách cửa hàng cũng không có gì, mấu chốt được có hấp dẫn người bỏ tiền tiêu phí tiểu thuyết thoại bàn. Không phải coi như tiệm sách trùng tu khá hơn nữa, cũng sẽ không có người vào xem. Cuối cùng, hắn còn tăng thêm câu, nhất là Vinh phủ thuộc về hàng ngũ, huân quý, không lấy được văn nhân công nhận. Suy nghĩ bán tứ thư ngũ, kinh như vậy nghiêm chỉnh điển tịch, người đọc sách căn bản liền sẽ. Không lên sao, không phải hai nhà cửa hàng cũng sẽ không công việc, thảm đạm, hàng năm đều phải phủ tướng quân gọi bạc mới có thể miễn. Cưỡng duy trì, Vương Hy Phượng nghe xong, cứ việc biết được giả tông khả năng chưa, nói lời nói thật, nhưng cũng mất nhúng chàm tiệm sách kết bạn hứng thú. Về sau, Liên Nhị còn tìm qua tam đệ mấy lần a? Nàng nói thẳng, hỏi, người nhưng có biết Liên Nhị tại bên ngoài. Đến rốt, cuộc đã làm gì những thứ gì? Liên Nhị ca không có cùng tàu tử nói hay sao? Giả tông giả bộ như kinh ngạc, trên mặt không có lộ ra chút nào dị thường. Lộ ra rất không có thành ý. Cười nói, Liên Nhị ca gần nhất đều tại. Bên ngoài bận rộn làm ăn. Cái gì làm ăn? Cưỡng chế trong lòng tức giận. Vương Hy Phượng một đôi dễ nhìn đan. Phượng nhãn hơi híp mắt. Lộ ra nhẹ nhẹ khí tức nguy hiểm. Một khi giả tông trả lời bảo nàng không hài lòng, không phải kêu tiểu tử này biết được cái gì mới kêu lợi hại. Giả tông vừa rồi qua loa thái độ, nhưng làm luôn cố chấp Phượng Cây Ớt, kích thích không nhẹ. Giống nàng như vậy quen thuộc mượn gió bẻ măng, lại tốt độc quyến tính tình quyến rũ bên trên, đồng thời đối với không bằng mình tồn tại đặc biệt hà khắc, động một tí đánh chửi bá đạo cực kỳ, có thể dung ghê gớm giả tông như thế cái con thứ không nể mặt mũi. Đồng thời, nàng cũng hết sức tò mò Liên Nhị tại bên ngoài có cái gì làm ăn, hoa lộ làm ăn, còn có gần nhất đang ở bận rộn than tổ ong làm ăn. Giả tông cười khẽ, trực tiếp bán đi Liên Nhị, thản nhiên nói, mấy năm trước, kinh thành không phải có một hồi hoa lộ kinh doanh cực kỳ đắt khách hay sao? Chính hảo ta đọc tạp thư biết được mấy cái hoa lộ toa thuốc, thuận tiện liền cùng Liên Nhị ca làm cái trao đổi. Vương Hy Phượng giật mình, trong lòng có một loại vắng vẻ cảm giác. Thúc Dục hỏi, người cũng biết Liên Nhị kiếm lời bao nhiêu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chẳng lẽ Liên Nhị người này mấy năm trước đột nhiên ngạnh khí đi lên, hóa ra tại bên ngoài có sinh ý kiếm lời bạc. Lời nói nàng cùng Liên Nhị hai vợ chồng ở chung được hình thức ở Hồng Lâu thế giới Đại Khánh triều 10 phần không bình thường, bởi vì trông coi trong phủ nội vụ nguyên nhân, lại có cô mụ Nhị thái thái chỗ dựa, nàng luôn luôn lấy trong nhà quyền lực tài chính nắm Liên Nhị, nói được không khách khí điểm. Trước kia Liên Nhị ở trong mắt nàng liền cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, mỗi lần cần bạc đều chỉ có thể mặt dạn mày dày đòi hỏi. Vương Hy Phượng tâm tình tốt lúc đuổi điểm không xong thời điểm cái kia, thật sự là cái gì lời khó nghe cũng nói được, như cái gì vương ra đầu, ngón tay may lộ hàng, là đủ trong phủ ăn uống, vân vân. Đơn giản chính là đỏ tự nhiên đánh mặt, muốn nói Liên Nhị trong lòng không có châm lửa tức giận. Làm sao có thể, một khi có cái khác tài nguyên, vài phút thoát ly Vương Hy Phượng nắm trong tay, nói một câu nhựa plastic vợ chồng cũng không phải là quá đáng. Mấy ngàn lượng bạc, phải là có, Giả Tông đương nhiên sẽ không nói thật, nếu thật là bởi vậy nháo đến Liên Nhị vợ chồng bất hòa, hắn cái này kẻ đầu têu cũng không có quả ngon để ăn. Cái gì, mấy ngàn lượng, nhưng chính là như vậy. Vương Hy Phượng cũng là kinh hô thành tiếng, trên khuôn mặt kiều diễm như hoa, lộ ra có thể thấy rõ ràng dữ tợn vẻ mặt, cũng không trách nàng như vậy. Dựa theo Hồng Lâu Mộng nguyên tắc, thuật, Vương Hy Phượng hoàn toàn chính là cái phương diện kinh doanh bao cỏ, làm đòi tiền mình trần ra trận thì cũng thôi đi, đường đường Trường An tiết độ sứ một lần nhân tình, chỉ là 3.000 lượng liền hao phí. Còn Dương đắc ý tự cho là rất biết kiếm tiền, là 3.000 lượng bạc không tiếc tốn công tốn sức. Trước mắt nghe được Liên Nhị kiếm lời mấy ngàn lượng, phản ứng quá kích cũng có thể hiểu được hay sao? Ha ha, Giả Tông đột nhiên mất tiếp tục vạch trần hào hứng. Vẫn là đừng nói cho Vương Hy Phượng, Liên Nhị làm than tổ ong làm ăn, sợ là kiếm được càng nhiều. Nhị tàu tử, ta trước hết rời khỏi không quấy rầy, sau đó nếu có chuyện gì muốn hỏi, cứ tới tìm ta là được. Hướng về phía Bình Nhi đưa đi một nhờ giúp đỡ ánh mắt, hắn trực tiếp hướng về phía Vương Hy Phượng cáo từ. Quả nhiên, Bình Nhi khéo hiểu lòng người, mở miệng giúp đỡ nói mấy câu lời hữu ích. Đang đứng ở tinh thần trong hoảng hốt Vương Hy Phượng không có khó khăn, khoát tay liền kêu hắn rời khỏi. Liên Nhị, tên đó liền tự cầu phúc đi, trở thành Liên Nhị cùng Vương Hy Phượng ở tiểu viện. Quay đầu lại ngắm nhìn cái này không lớn sân nhỏ, cười khẽ một tiếng, trong lòng tất cả đều là trêu tức. Chẳng qua là kêu hắn không ngờ tới chính là, còn không đợi Vương Hy Phượng gây sự với Liên Nhị, thậm chí cãi lộn vừa thông suốt, cả Vinh Quốc phủ đều bị một đột nhiên xuất hiện tin tức đánh trở tay không kịp. Liên Nhị có nghiêm chỉnh chức quan hình bộ chủ sự, chỉ là một quan lục phẩm chức, tự nhiên không vào được mắt cao hơn đầu trên dưới Vinh Quốc phủ pháp nhãn. Mấu chốt là phía sau tin tức vừa rồi làm tới hình bộ chủ sự Liên Nhị lập tức có nghiêm chỉnh nhiệm vụ đi theo hình bộ hữu thị lang dưới Giang Nam điều tra mấy năm gần đây xoay quanh Dương Châu muối chính phát sinh một dãy chuyện. Lần này trên dưới Vinh Quốc phủ hoàng hôn, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Dương Châu muối chính tuyệt đối là cái lớn vũng bùn, làm Vinh Quốc phủ con rể Tuần Diêm Ngự Sử Lâm Như Hải còn ở Dương Châu đau khổ đau khổ. Tự nhiên không thể trơ mắt thấy Liên Nhị nhảy vào cái này hố lửa. Lúc này, Vương Hy Phượng coi như muốn nháo đằng cũng nháo đằng không nổi. Đây là chuyện rõ rành rành, không nói người bên ngoài, vẻn vẹn lão thái thái sẽ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. A, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll.